Người bạn gái mà tôi không thể yêu. Chương 5, tiểu tổ tụ hội. Góc truyện audio.com. Cuộc gặp diễn ra tại tầng 2 của một nhà sách, từ cầu thang góc đông nam trở lên có thể nhìn thấy toàn cảnh lầu 2 không sót gì. Được trang trí bằng gỗ thô, trong một góc bãi lục la xanh mát, dây mây từ chỗ cao rũ xuống, làm người nhìn thấy liền thoải mái. Một con mèo lông ngắn gốc Anh lăn qua lăn lại trên sàn nhà, ăn không ngồi rồi. Ở giữa trung tâm, 5 người ngồi vây quanh, không khí nhìn qua có chút trầm thấp, giống có một đoàn mây đen vô hình, mây đen vờn quanh ở đỉnh đầu mọi người. Tấm bảng đen nhỏ phía bên cạnh dòng chữ, cuộc tọa đàm về nguyên nhân mà ta không thể yêu đương. Được viết bằng phấn màu thật nổi bật, Đinh Tiểu Nhu ngồi cùng 5 người này, nghĩ thầm, nguyên lai tụ họp không đều là nói cười cười nha, cũng có cúi đầu đau não như loại này, giống như cảnh bà đồng tụ họp gọi hồn vậy. Một cô gái trẻ tuổi, trang điểm gợi cảm, dáng người nóng bỏng đứng lên trước. Nàng buộc tóc cù tỏi, Đinh Tiểu Nhu vừa thấy nàng liền có loại cảm giác mạc danh thân thiết. Cô gái gợi cảm mở miệng nói. Tất cả mọi người đều im lặng không nói lời nào, cũng không thú vị, ta đây liền nói trước vậy. Nguyên nhân ta không thể yêu đương, là bởi vì đàn ông đều có mới nới cũ, giống như đại hội phê bình, lời chị gái gợi cảm nói châm ngòi hứng thú giải bày tâm sự của mọi người. Một cô gái với bộ dáng giống công chức nhỏ nhấc tay lên, sắc mặt có vài phần e lệ. Ta lớn lên trong gia đình đơn thân, không có cảm giác an toàn, mỗi khi yêu đương ta liền cảm thấy khủng hoảng. Ông chú trung niên đeo kính nói. Ta là sợ đoạn hôn nhân trước kia làm ta tổn thương rất nhiều, ta đều quyết định sống một mình đến cuối đời này rồi. Cậu con trai có bộng dáng như sinh viên nói. CMN, ta là người nghèo nha, nhưng ta còn muốn tìm một cô gái xinh đẹp. Ta biết các ngươi khẳng định khinh bỉ ta, cảm thấy ta hẳn là xuất phát từ thực tế bản thân, chính là ta không hãm hại lừa gạt, thật tình muốn tìm một cô người yêu xinh đẹp có gì sai sao? Lại nói, ta đây cũng là suy xét vì cải tiến gen đời sau a. Mọi người đang mồm năm miệng mười nói chuyện, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía cầu thang. Xoay người lại, Chi Tín đã đi lên. Trên người hắn mặc một cái áo thun xám nhạt, phối cùng quần kaki bộ đội, trên chân sỏ một đôi ủng kinh điển. Đá không hư, lại tiêu sái, làm người như tắm mình trong gió xuân. Đinh Tiểu Nhu nguyên bản không quá để ý động tĩnh phía sau, liền nghe được nữ viên chức kích động thì thầm. Anh chàng đẹp trai. Phụ nữ khát cầu sắc đẹp một chút cũng không thua đàn ông, nàng theo mọi người ánh mắt nhìn qua. Này vừa thấy liền hết hồn, Đinh Tiểu Nhu thiếu chút nữa liền từ trên ghế ngã xuống. Nàng lúc này đặc biệt muốn trốn, có thể trực tiếp tàng hình là tốt nhất, nhưng vài giây thời gian ngắn ngủi qua đi, nàng một lần nữa bình tĩnh lại, làm gì muốn trốn nha, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì hắn đều không quen biết ta. Đinh Tiểu Nhu biết rõ là chính mình ảo giác, nhưng khi Chi Tín đi về phía này, nàng phảng phất đặt mình dưới ánh nắng chói chang, trong không khí có tiếng gió ngày mùa hè, xa xa có tiếng ve kêu mơ hồ, có mùi hương cỏ xanh hỗn hợp cùng với nhựa đường, loại này cảm thụ quá ngắn lại quá mãnh liệt, nàng cảm giác dường như đã có mấy đời. Chi Tín ngồi xuống ở chỗ trống, có vẻ rất là thong dong, hắn chào hỏi đoàn người. Thực xin lỗi mọi người, đơn vị tăng ca ta mới vừa chạy tới. Góc truyện audio.com. Hắn vừa nói, vừa đảo mắt nhìn mọi người, Đinh Tiểu Nhu càng thêm khẳng định đối phương hoàn toàn không quen biết chính mình. Quả nhiên, loại người đẹp trai giống Chi Tín luôn nhận nhiều khoan dung của người khác, tất cả mọi người đều thực khách khí mà đáp lại, nói cho hắn không quan hệ. Kế tiếp tới ai? Ông chú trung niên hỏi. Sinh viên chỉ vào Chi Tín. Nên tới vị này soái ca. Ta, Chi Tín hỏi, yêu cầu ta làm cái gì sao? Cô gái gợi cảm chỉ chữ viết trên tấm bảng. Đinh Tiểu Nhu cẩn thận đánh giá hắn, ngần ấy năm qua đi, trong ánh mắt xinh đẹp kia, nhất định ẩn giấu rất nhiều chuyện xưa mà nàng không biết. Chi Tín mở miệng, nguyên nhân mà ta không thể yêu đương, đó là vì trong lòng ta vẫn còn yêu một người. Nga, là như thế này. Đinh Tiểu Nhu trong lòng bình tĩnh cảm thán, giống như ở phía nam nóng bức biết được tin phương bắc có tuyết rơi vậy. Tâm tình không có phập phồng, không hề gợn sóng. Cảm giác này có chút giống là mua một quyển sách thật lâu chưa đọc lại ngẫu nhiên ở một nơi khác biết được một đoạn ngắn trong sách, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, cũng chỉ là một tiếng than thở. Nga, nguyên lai là như thế này. Sau khi Chi Tín nói xong, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn Đinh Tiểu Nhu, nàng vội vàng xua tay. Các ngươi lầm, hắn nói người kia không phải ta. Chấm, vẻ mặt mọi người ngơ ngác, chị gái gợi cảm hiểu được đầu tiên, cười nói. Ý của chúng ta là tới lượt ngươi tâm sự nguyên nhân không thể yêu đương. Đinh Tiểu Nhu lúc này mới phát hiện chính mình hiểu nhầm, thuận miệng nói. Ta là bởi vì bị nguyền rủa. Nói xong Đinh Tiểu Nhu liền nghĩ mà sợ chính mình sao lại có thể tùy tiện liền đem chuyện này nói ra. Phải biết rằng đây chính là bí mật mà chính mình nhiều năm che giấu. sinh viên, phụt cười, nguyền rủa, chị gái à, ngươi lừa chúng ta sao? Trong ánh mắt mọi người sáng loáng hai chữ, không tin. Đinh Tiểu Nhu nhìn lén Chỉ Tín, hắn không có phản ứng gì, mày hơi hơi nhăn, tâm tư giống như căn bản không ở nơi này. Đinh Tiểu Nhu lại làm sao không phải như vậy, tới nơi này chưa chắc là tưởng chữa thương, chỉ là dùng để tống cổ thời gian ban đêm nhàm chán mà lại gian nan thôi, đến nỗi chữa thương, chỉ có thể là chính mình cứu chính mình. Đinh Tiểu Nhu biết là chính mình nhiều lo lắng, liền tính nói ra cũng sẽ bị mọi người cho là một cái trò đùa, vì thế cười nói. Chính là đùa các ngươi nha, từ ta tới nơi này đến bây giờ, không khí đều rất trầm thấp, mục đích chúng ta tới nơi này là gì nha? Không phải vì thoát khỏi những cảm xúc khó chịu sao? Cho nên a, xin mời mọi người đang ngồi ở đây đều vui vẻ lên có được không? Đinh Tiểu Nhu nói lập tức được đến chị gái gợi cảm hưởng ứng, nàng đứng dậy đầy kích động đối Đinh Tiểu Nhu tán thưởng. Nói rất đúng, chúng ta muốn vui vẻ lên, ta tuyên bố cuộc tọa đàm tiến vào giai đoạn thứ hai. Bóc phốt người yêu cũ, ta sẽ nói quy tắc trò chơi cho mọi người. Chị gái gợi cảm ngửa đầu, đem một chai bia uống sạch, sau đó đem chai không đặt ngang ở trên bàn. Tí nữa đây, miệng trai quay chúng ai, người đó nhất định phải nói xấu người yêu cũ. Không nói liền đá ra tổ chức, nàng nói tiếp, vì là ta tổ chức lần này tụ hội, vậy ta nói trước. Ở trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, chị gái gợi cảm nói chính mình cảm tình. Góc truyện audio.com, lúc người yêu cũ của ta theo đuổi ta toàn nói chính mình thích những cô gái rụt rè, sau khi đem tán đổ chị đây rồi, lúc lên giường lại chê ta không có tình cảm mãnh liệt, nói hắn giống như đang làm tình với một xác chết, đồ con rùa. Đinh Tiểu Nhu bị những lời nói to gan lớn mật của cô bé này hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thích sự chân thật của đối phương. Tay nàng phát lực, cái chai bắt đầu chuyển động giống kim đồng hồ, lại càng ngày càng chậm, ở trong tiếng gào của mọi người chậm rãi biến chậm chạp, cuối cùng không nghiêng không lệch nhắm ngay Đinh Tiểu Nhu. Trước mặt mọi người bóc phốt người yêu cũ, trước giờ nàng chưa từng làm loại sự tình này. Thấy Đinh Tiểu Nhu khó khăn, chị gái gợi cảm ném cho nàng một ánh mắt cổ vũ. Được rồi, bất cứ giá nào. Đinh Tiểu Nhu ổn định tâm thần, bạn trai cũng cùng sếp của ta thông đồng với nhau, ta thế nhưng không biết. Hiện tại hai người bọn họ muốn kết hôn, lại còn phát thiệp mời cho ta. Ta hận không thể đá bẹp trứng hắn, lại bóp bể bộ ngực silicon của nàng ta. Một đôi tiện nhân, tập tin gửi kèm, chú thích khi Chỉ Tín xuất hiện trước mặt Đinh Tiểu Nhu, khiến nàng có cảm giác như bản thân đang đắm mình vào không khí của một mùa hạ. Chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cưa đổ chàng trai cực trầm trong lớp, chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Đang yên ổn làm đầu bếp ngủ một giấc dậy bỗng thấy mình có hai con và một ông chồng ảnh đế, chuyện gì đây? Báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, tìm việc làm tuyển dụng CV, xin việc CV tiếng Anh tuyển dụng Đà Nẵng, tìm việc làm tại Hà Nội, tìm việc làm thành phố Hồ Chí Minh, việc làm Cần Thơ, tìm việc làm Bình Dương, nhân viên kinh doanh đăng tin tuyển dụng miễn phí. Chuyện full, đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng. Contact Tô, đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sủng ngôn tình hài truyện tin hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thống. Website hoạt động dưới giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License. Cách chương.